Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, khai gia chi nộ. Bức tranh phía trên chính là một vị hình dạng không cách nào lấy lòng nữ tử. Một chương tròn vo khuôn mặt, trên đó còn có màu đen điểm lấm tấm, nhiều đến số chi không rõ. Bờ môi kia càng là tựa như lạp xưởng. Đặc biệt là cái kia con mắt, một cái đại như mắt rồng, một cái nhỏ như đậu nành. Như thế dáng người, như thế hình dạng, lập tức nhìn Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Đây chẳng phải là ban đầu ở thừa tướng Thọ Yến phía trên gặp cái kia giả mạo tam đại mỹ nữ Lục Cong Cong Sửu Nữ. Một thanh âm êm tai đến bạo, hình dạng lại khó coi đến chết nữ tử, như thế nào cũng không nghĩ đến. Bức tranh phía trên nữ tử, vậy mà lại là nàng. Nàng chẳng lẽ là thiên đế sao? Lão gia tử đến cùng đang suy nghĩ gì? Bức họa này quyền, chính là muốn để ta giao cho nàng này. Vương Khai lông mày xoay lên, thần sắc có chút im lặng nói ra. Ông, đối với cái này, thông thiên tháp bên trong miêu gia, lại là vuốt ve râu dài. Ánh mắt thiểm thước nói ra. Hắc hắc, có lẽ sự tình không phải ngươi muốn như thế. Không phải. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, ngay cả vội vàng đem bức tranh thu vào, ngược lại nghi hoặc hỏi: "Đại đần mèo, ngươi nói ý gì?" "Rất đơn giản, ngày đó tại thừa tướng Thọ Yến gặp vị kia xấu vô cùng nữ tử, miêu gia có thể nhìn ra, nàng căn cốt hình dạng, thậm chí tu vi thiên phú đều đã bị phong." Miêu gia từ tốn nói: "Căn cốt hình dạng, tu vi thiên phú, tất cả đều bị phong. Chẳng lẽ lại?" Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Không sai, vị kia hình dạng xấu vô cùng nữ tử, cho dù không phải chân chính Nam Cung Hỏa Vũ, cũng tuyệt đối cùng thiên đình rất có liên quan. Bởi vì tại nàng bị phong trong huyết mạch, có Nam Cung thế gia khí tức. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, nhéo nhéo trong tay bức tranh, trong đầu không khỏi nổi lên một loại suy đoán. Chân chính Nam Cung Hỏa Vũ, có lẽ là vị kia hình dạng xấu vô cùng nữ tử mà thúc đẩy nàng trở thành bây giờ tình cảnh như vậy. Hẳn là đương kim giả mạo thiên đế. Như thế nói đến, lão gia tử để cho ta tướng bức tranh, không phải là muốn giao cho giả mạo thiên đế a? Được nghe lấy Vương Khai ngôn ngữ, thông thiên tháp bên trong miêu gia thì là nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng cười nói: "Nếu là như vậy, cái kia ra ra ngươi mắt, có thể là muốn dùng cái này tới áp chế đương kim giả mạo thiên đế. Có lẽ, vương gia ngươi, tại vạn năm trước, cũng có hãm hại chân chính thiên đế phần." Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại. Lấy tình huống bây giờ cùng suy đoán đến xem, miêu gia nói xác thực rất có thể. Như thật là như thế, lúc trước vương gia thật giúp giả mạo thiên đế, tướng chân chính thiên đế đánh rớt thành một vị hình dạng xấu xí nữ tử. Đến cuối cùng, vương gia vì sao còn xa hơn cách bát hoang đâu? Qua sông đoạn cầu sao? Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặc kệ chính mình suy đoán là thật hay giả, lần này cũng có cần phải hảo hảo cùng cái kia thiên đế làm nhảm một làm nhảm. Đi thôi, đi luân hồi giới, nhìn xem thiên đế chân chính mắt đến cùng là cái gì. Vương Khai nhún vai, nhẹ lay động lấy quạt xếp cười nói: "Chí Tôn Thành, vạn lôi đài, to lớn, tựa như thông thiên giống nhau màu trắng đài cao, xuyên thấu mây xanh, chiếm diện tích chừng trăm dặm phương viên. Giờ phút này, tại dưới đài, tụ tập tứ đại thế gia các cường giả, chỉ cần cảnh giới tại Chí Tôn phía dưới, đều có thể vào. Mỗi một nhà đều có 100.000 chi chúng. Tứ đại gia tộc trọn vẹn hơn 400.000 cường giả, tất cả đều xuất hiện. Cho dù là gia chủ thiên tôn đỉnh phong thực lực đều thình lình ở đây, cũng tương tự muốn đi vào luân hồi giới bên trong làm liều một phen. Như Tiêu Dật Vân, Vương Liên Y, Bạch Việt, còn có cái kia Vương Gia Vương Diệt, Bạch Linh Nhi, Bạch Yên Yên, Quý Bắc Thần, Quý Bắc Đồng, giờ phút này cũng đều thần sắc giấu giếm vui mừng chờ đợi. hư không bên trên, Vương Khai bồng bềnh mà tới. Tùy ý quét mắt một chút, liền đem ánh mắt như ngừng lại Bạch Gia trong quân đội. Vương Phàm cùng Vương Thiên, Lâm Nguyệt cũng thình lình đều tại. Có lẽ là tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên. Lâm Nguyệt rất nhanh chính là ngẩng đầu nhìn về phía chỗ hư không. Cùng Vương Khai đối mặt cùng một chỗ. Vương Thiên cũng giống như thế. Vốn là hưng phấn không thôi Vương Phàm, tại thuận phụ mẫu nhìn về phía Vương Khai thời điểm, con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đến cực điểm. Trong mắt thậm chí đều có vẻ sợ hãi lóe ra. Bây giờ Vương Khai tên tuổi uy chấn bát hoang, có được chí tôn đỉnh phong chiến lực, tức liền phục dùng đạo quả. Vương Phàm hiện nay cũng tự nhận không bằng Vương Khai, mặc dù đáy lòng tức giận không cam lòng, hận ý lan tràn, nhưng giờ phút này càng nhiều vẫn là sợ hãi, e sợ cho Vương Khai đối với hắn như thế nào. Vương Khai, bá. Bỗng nhiên một vị Bạch Gia trong quân binh sĩ lờ đãng liếc nhìn đến Vương Khai, lập tức sắc mặt trắng bệch không thôi, kinh kêu lên tiếng. Như thế vừa quát phía dưới, có thể nói là một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng, trong nháy mắt dẫn đến mấy chục vạn người tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ hư không Vương Khai. Đối với Vương Khai lật tay hủy diệt Hầu Gia sự tình, mọi người ở đây sớm đã tất cả đều biết được, mà Vương Khai cái kia thực lực kinh khủng, tại đối phó thượng quan Túc Túc thời điểm cũng đã bị chúng nhân tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này hắn đến, chẳng lẽ là muốn đi vào luân hồi giới sao? Như hắn tiến vào, ai còn có thể luân hồi giới bên trong đạt được lợi ích? Chẳng phải là đều muốn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó? Tứ đại thế gia không khỏi là dưới đáy lòng âm thầm lo lắng vạn phần, cũng sợ hãi vạn phần. Vương giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương giáo chủ tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, tại hạ bội phục. Không biết Vương giáo chủ nhưng từng hôn phối, không bằng cùng ta Quý gia. Vương giáo chủ, trong khoảnh khắc, tứ đại thế gia gia chủ, thậm chí trưởng lão, không khỏi là sắc mặt cung kính ôm quyền chủ động ân cần thăm hỏi. Cho dù là đó cùng Vương Khai có khoảng cách Bạch gia, Vương gia, giờ phút này đều là không thể không cúi đầu. Một màn như thế, rơi vào Song Thiên Chí Tôn trong mắt, nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Giờ phút này Vương Thiên đã khuôn mặt co quắp, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, đáy lòng cũng tận là ý tuyệt vọng. Nếu như ngay từ đầu liền lựa chọn Vương Khai, tuy hắn đi tướng Vương gia khôi phục huy hoàng chẳng phải là dễ như trở bàn tay, chỉ sợ hiện tại không cần tiến luân hồi giới liền có thể làm được. Nhưng bây giờ đã không có hối hận chỗ trống. Phàm Nhi, chính ở chỗ này ngốc đứng đấy nhìn cái gì? Còn không bái kiến ngươi huynh trưởng. Có hắn tại, luân hồi giới bên trong, ngươi tất nhiên có thể cá chép hóa rồng. Bất luận kẻ nào đều muốn nhìn huynh đệ các ngươi hai sắc mặt người làm việc. Vương Thiên lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Bá, lời vừa nói ra, Vương Phàm lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt cấp tốc lóe ra, hiểu ý nhẹ gật đầu. Tiến lên ôm quyền khom người nói, đệ đệ gặp qua huynh trưởng. Vương Thiên, ngươi thật chẳng lẽ muốn để Khai Nhi cùng chúng ta cả đời không qua lại với nhau sao? Lâm Nguyệt thấy thế đôi mắt đẹp đỏ lên, đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, đối Vương Thiên thất vọng đến cực điểm. Ở đây tứ đại thế gia, bất luận kẻ nào đều không phải người ngu, trước đó còn chiếu cố đệ đệ, khó xử ca ca. Nhưng là hiện tại, ca ca tu vi mạnh, liền muốn để hắn đi chiếu cố đệ đệ tại luân hồi giới bên trong an nguy cùng kỳ ngộ sự tình. Chuyện như thế, Vương Khai sẽ đồng ý sao? Thật tình không biết, giờ phút này Vương Khai, đáy lòng đã bị lửa giận chỗ lấp đầy. Vương Phàm, đối với mình sát ý, càng rõ ràng. Vương Thiên, cái này tiện nghi phụ thân, lại vì buồn cười Vương gia huy hoàng, ba phen mấy bận khó xử mình. Hiện tại, thế mà có ý tốt mở miệng, muốn để cho mình bảo hộ Vương Phàm.